cực phẩm cuồng thiếu, chương 1074, mỏi mắt mong chờ. Góc truyện audio.com, chương 1074, mỏi mắt mong chờ thi đấu kế tục tiến hành, bất quá ở kế kim triển phi cùng Sở Xuyên hai người chiến đấu sau khi cái khác chiến đấu đã thiếu lương thiện có thể sắp đặt còn lại mấy cuộc tranh tài tuy rằng đánh cho náo nhiệt nhưng cũng không còn bất kỳ một hồi có thể như kim triển phi cùng Sở Xuyên như vậy chấn động lòng người rồi. Khi hết thảy thi đấu toàn bộ lúc kết thúc trời đã hoàn toàn đêm đen đến rồi, chung quanh quảng trường rất sớm giấy lên cây đuốc đem toàn bộ quảng trường chiếu sáng như ban ngày. Có thể mặc dù là như vậy, ngày hôm nay cũng không thể lại tiếp tục thi đấu, trong vòng một ngày đếm cuộc tranh tài, mặc dù dự thi tu sĩ còn có thể kế tục kiên trì, vì quan chiến người bình thường cân nhắc cũng không thích hợp. Tiếp tục nữa. Thành chủ Lôi Tất Khoan tuyên bố ngày hôm nay thi đấu liền như vậy kết thúc, mọi người liền túm năm tụ ba lục tục rời đi. Diệp Phàm đoàn người trở lại nơi ở thời điểm tiểu lâu phương diện đã an bài xong phong phú cơm tối, liền chờ bọn hắn trở về. Kim Triển Phi thương thế tuy rằng nghiêm trọng thế nhưng cũng may trị liệu đúng lúc, thêm vào Lôi Tất Khoan cho hắn ăn vào chữa thương thánh đan phát huy kinh người tác dụng, chờ trở lại nơi ở thời điểm thương thế của hắn đã khôi phục thất thất bát bát, chỉ cần ăn no nê, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại là nhảy nhót tưng bừng. Diệp Phàm không khỏi cảm khái, Kim Triển Phi cũng thật là cái không sợ chết liều mạng ba lang, hơn nữa thần kinh đại điều, bị thương như vậy trọng, hắn vẫn cứ liền hanh đều không rên một tiếng. Ăn xong cơm tối, mọi người chờ về phòng của mình nghỉ ngơi, Trầm Tây Môn trưởng lão nhưng là giúp đỡ Kim Triển Phi mau chóng khôi phục bởi vì đón lấy còn có mấy cuộc tranh tài chờ hắn, hắn nhất định phải thời khắc duy trì ở trạng thái đỉnh cao mới được. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người liền lên, rửa mặt xong xuôi, tiểu lâu phương diện đưa tới dinh dưỡng bữa sáng, đều là phối so với tương đương hợp lý, đồ ăn không nhiều. Nhưng khắp mọi mặt dinh dưỡng toàn bộ đều chăm sóc đến. Ăn sáng xong, ở Trầm Tây Môn dẫn dắt đi, một nhóm sáu người lần thứ hai đi tới trên quảng trường hậu tái khô ngồi xuống. Lúc này, những người khác cũng chính lục tục hướng bên này chạy tới, thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Thiên Nguyên Thành cái khác người bình thường cùng một ít tán tu môn so với những này dự thi tuyển thủ môn đến. Càng sớm hơn, Diệp Phàm đợi người đến thời điểm, nơi này đã cùng ngày hôm qua không khác nhau gì cả, người ta tấp nập phóng tầm mắt nhìn tới cùng một màu tròn vo đầu. Một ít khôn khéo tiểu thương ôm một cái dương ở trong đám người ra sức mua đi các loại đồ ăn vặt ăn vặt. Tình cờ còn có từng trận ồn ào chửi má nó thanh, không biết ai bị người dẫm một thoáng cước diện, vừa giơ chân vừa chửi ầm lên, tình cảnh náo nhiệt cực điểm. Diệp Phàm cảm thấy, này cùng hắn khi còn bé tình cờ theo Trừ Huyền Cơ đi cuống hội chùa rất tương tự, trong lúc hoảng hốt. Để hắn có loại trên địa cầu cảm giác, thời khắc này, Diệp Phàm trong lòng nổi lên yêu thương. Hắn không phải là không muốn ra, không muốn trở lại địa cầu lại đi xem chính mình thân bằng bạn tốt mà là không thể. Hắn ở huyền giới có chuyện quan trọng hơn muốn làm, hắn muốn tìm kiếm mẹ của chính mình, muốn phong ấn địa cầu cùng huyền giới trong lúc đó đường nối, tuyệt đối không thể để huyền giới cường giả biết được có như vậy một con đường, thậm chí không thể để cho bọn họ biết có địa cầu tồn tại. Tất cả những thứ này, để hắn không thể trở về địa cầu, chỉ ít hiện tại không thể. Lại một lát sau Thiên Nguyên Thành thành chủ Lôi Tất Khoan cùng Tả Phong Thiện bọn họ cũng tới đến tái trường. Dựa theo dĩ vãng quy củ, cuộc tranh tài vòng thứ hai bắt đầu trước, hết thảy dự thi tuyển thủ đều muốn đổi đối thủ, lấy bảo đảm mỗi một tổ mỗi một cái tuyển thủ đều có thể công bằng đối chiến, mỗi người tổng hợp bày ra một cái tuyển thủ thực lực, miễn cho vừa bắt đầu gặp phải đối thủ mạnh mẽ dẫn đến thực lực của chính mình không phát huy ra được mai. Một anh tài, theo một thanh âm vang lên triệt phía chân trời tiếng chuông, toàn bộ trên quảng trường trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Thi đấu vòng tròn vòng thứ hai cuộc so tài thứ nhất chính thức bắt đầu rồi. Tổ thứ nhất cái thứ nhất lên đài nhưng vẫn là Sở gia thiên tài tuyệt thế Sở Hồng, trải qua ngày hôm qua vòng thứ nhất năm chàng sau cuộc tranh tài có thắng có phụ, ngày hôm nay hắn đối thủ trải qua điều chỉnh thay đổi một tên tuyển thủ. Bất quá trùng hợp chính là người này nhưng vẫn là môn phái nhỏ đi ra thiên tài tuyển thủ. Trên võ đài, hai người đối diện mà chạm, Lôi Tất Khoan để song phương nói tên họ sau khi liền tuyên bố thi đấu bắt đầu, sau đó đứng ở tên kia môn phái nhỏ đi ra thiên tài phía sau, bất cứ lúc nào làm tốt cứu viện chuẩn bị. Tất cả mọi người đều biết bằng Sở Hồng ngày hôm qua biểu hiện ra thực. Lực đối thủ này vẫn cứ không phải là đối thủ của hắn, có thể kiên trì ba chiêu coi như là kỳ tích. Sở Hồng thực lực quá mạnh mẽ, căn bản thì không nên là hắn cảnh giới này nên có mạnh mẽ sức chiến đấu, vì lẽ đó, rất nhiều người ở dưới đài đều đang suy đoán, hai người chiến đấu cái kia môn phái nhỏ đi ra thiên tài tuyển thủ cứu có thể kiên trì mấy chiêu. Không phải suy đoán ai thắng ai thua, mà là suy đoán Sở Hồng đối thủ có thể kiên trì mấy chiêu không bị đánh bại, này đã đầy đủ chứng minh mọi người đúng là Sở Hồng thực lực tán thành. làm Sở Hồng đối thủ tên kia thiên tài chính mình cũng rất rõ ràng, muốn chiến thắng Sở Hồng là không thể, chỉ hy vọng không muốn bị bại quá thảm là tốt rồi. Khi biết được chính mình đối thủ là Sở Hồng thời điểm, hắn đã làm tốt chiến bại chuẩn bị, bất luận kết quả. Làm sao, chỉ cần mình tận lực đi thi đấu là được. Ngày hôm qua Kim Triển Phi sự tình cho những người này rất lớn xung kích. Kim Triển Phi loại kia vĩnh viễn không chịu thua, hãn không sợ chết tinh thần sâu sắc cảm động bọn họ. Vì tông môn vinh dự cùng cá nhân tôn nghiêm, mặc dù biết rõ thất bại cũng phải kiên trì đến thi đấu kết thúc, đây là làm một tên thiên tài ngông nghênh, không cho hắn hồi hộp. Tỉnh Sở huynh chỉ giáo. Người kia không một chút nào sợ hãi Sở Hồng mạnh mẽ khí chàng, ngược lại biết mình thất bại, nếu như vậy cũng là không có gì đáng sợ, mặc dù là thua trận thi đấu, cũng phải thua lưu manh. Vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, miễn cho bị người khác nói ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Sở Hồng trước sau như một ngông cuồng, hắn căn bản liền không đem chính mình đối thủ để ở trong mắt, nếu là ba đại tông môn bên trong đệ tử, hay là còn có thể làm cho hắn nhấc lên điểm hứng thú, môn phái nhỏ đi ra tuyển thủ, hắn thật sự không có hứng thú. Có thể so với tái có thi đấu quy củ, mặc dù hắn như thế nào đi nữa không tình nguyện cũng nhất định phải làm hạ thấp đi, không thể để lộ đi mỗi một cuộc tranh tài. Như vậy liền đắc tội rồi. Cái kia môn phái nhỏ tuyển thủ sắc mặt nghiêm nghị, tinh khí thần hợp nhất, lên cấp đến vô ngã vô vật tinh thần cảnh giới, hét lớn một tiếng, một quyền hướng về Sở Hồng đánh tới. Đây là hắn tự bước lên tu luyện con đường võ đạo tới nay, uy lực mạnh nhất một quyền, đã có thể đúng là chân nguyên cảnh đỉnh cao tu sĩ tạo thành nhất định uy hiếp. Diệp Phàm âm thầm gật đầu, cái này môn phái nhỏ đi ra tuyển thủ không hổ là thiên tài, chỉ dựa vào này một tay cũng đủ để cho hắn thăng cấp đến thiên tài hàng ngũ. Chỉ tiếc hắn gặp phải đối thủ là Sở Hồng, thực lực cao hơn hắn ra quá hơn nhiều, mặc dù là đòn mạnh nhất e sợ cũng không làm gì được Sở Hồng. Quả nhiên, Sở Hồng phát họa ra một đạo lạnh lẽo độ cong, vươn tay trái ra, năm ngón tay mở ra, ở người kia nắm đấm miễn cưỡng tới gần thời điểm đột nhiên nắm lấy quả đấm của hắn, tay phải một chưởng đánh ra trực tiếp đem tên kia môn phái nhỏ đi ra thiên tài đánh bay ra ngoài. Một chiêu, Sở Hồng nhưng vẫn là một chiêu khắc địch. Liên tục hai cuộc tranh tài, không có một cái đối thủ có thể ở trên tay hắn đi tới chiêu thứ hai, có thể thấy được thực lực của hắn đã mạnh mẽ tới trình độ nào. Bất quá lần này có Lôi Tất Khoan ở phía sau bất cứ lúc nào quan tâm hai người tình hình trận chiến, đúng lúc cứu viện hạ tên kia tuyển thủ cũng không có thương quá trọng, hay là cũng là Sở gia trưởng lão cảm thấy thực lực mạnh mẽ là một chuyện, chỉ cần không phải ký kết giấy sinh tử cuộc chiến sinh tử, không chắc chắn đối phương đánh cho trọng thương, như vậy đối với gia tộc danh dự ảnh hưởng không tốt. Thực lực mạnh mẽ là một chuyện, có thể như quả làm được quá mức khó tránh khỏi sẽ trở thành chúng thì tới, như vậy đối với gia tộc phát triển tuyệt đối bất lợi. Ngày hôm nay cuộc so tài thứ nhất cùng ngày hôm qua không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất chính là mọi người từ lần tranh tài này bên trong càng thêm rõ ràng nhận thức Sở Hồng khủng bố, không có một tên đối thủ có thể ở trong tay hắn kiên trì hai chiêu. Thực sự là quá mạnh mẽ, xem ra, hắn bị người gọi là Thiên Nguyên Châu thiên tài số một quả nhiên là không sai, thực lực quả thực sâu không? Thấy đấy, không ai có thể để hắn thật đang toàn lực ứng phó so với một hồi. Như hắn chiến lực như vậy e là cho dù là gặp phải thánh thai cảnh sơ kỳ cường giả đều có sức liều mạng chứ. Mọi người dồn dập suy đoán, Sở Hồng có phải là đã sớm đột phá thánh thai cảnh chỉ là có cái gì bí bảo che giấu chính mình nguyên bản cảnh giới khí tức. Có thể lại vừa nghĩ cũng không thể, dựa theo Sở Hồng ngông cuồng, nếu như thật sự đột phá đến thánh thai cảnh, ngưng kết thành thánh thai hắn mới sẽ không giấu giếm hơi thở của mình đây, càng nhiều người biết càng tốt. Huống hồ thiên nguyên bí cảnh chỉ có thánh thai cảnh trở xuống tu sĩ trẻ tuổi phương có thể vào, Sở Hồng như muốn tiến vào thiên nguyên bí cảnh, chỉ có thể áp chế thực lực đợi giải thi đấu sau khi kết thúc mới có thể đột phá. Ít nhất cũng phải đợi, được tiến vào thiên nguyên bí cảnh sau mới có thể đột phá. Cuộc so tài thứ nhất lấy Sở Hồng hung hăng thắng được mà kết thúc, đón lấy là ngày hôm nay trận thứ hai thi đấu. Thiên nguyên môn thiên tài số một đệ tử nòng cốt người số một La Khiếu Lâm đối chiến Mã Gia một tên thiên tài tuyển thủ. Vừa bước đài, La Khiếu Lâm ở Lôi Tất Khoan hô lên thi đấu bắt đầu bốn chữ sau khi lập tức quả đoán ra tay, Mã Gia tên kia thiên tài liền cơ hội phản ứng đều không có liền bị hắn một chiêu đánh bay. Nếu như không phải Lôi Tất Khoan sớm có phòng bị, ra tay hóa giải La Khiếu Lâm phần lớn ánh quyền, Mã Gia thiên tài e sợ cũng không cách nào lại tiếp tục tham gia mặt sau thi đấu. Tổ thứ ba Thanh Huyền cũng mạnh phi thường thế, hầu như lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đến tột cùng đối thủ giải quyết thi đấu tiến hành nhanh mà. Ngắn gọn, sau đó là Hoàng Tự Tổ cũng chính là Diệp Phàm tổ này thi đấu. Vòng thứ hai, đệ tứ chàng, Huyền Vũ phái Diệp Phàm đúng là Sở gia Sở Nhạc song phương mời lên đài. Khi Lôi Tất Khoan tuyên bố Diệp Phàm cùng Sở Nhạc sau khi lên đài, dưới đài hầu như sôi trào, ngày hôm qua bọn họ liền đang suy đoán, Sở Nhạc cùng Diệp Phàm đến tột cùng ai hơn mạnh hơn một chút, ai có thể thăng cấp bát cường. Không nghĩ tới hôm nay liền có thể nhìn thấy hai người quyết đấu, toàn bộ trên quảng trường phảng phất lăn trong chảo dầu bị phá một bát nước lạnh giống như vậy, trong nháy mắt vỡ tổ, mọi người dồn dập liền hai người thi đấu triển khai kịch liệt nghị luận. Rốt cục đợi được Huyền Vũ phái Diệp Phàm cùng Sở Gia Sở Nhạc thi đấu rồi. Đúng đấy, bọn họ thi đấu hẳn là ngày hôm nay hết thảy thi đấu bên trong tối đáng để. Mong chờ, Diệp Phàm có thể không có tư cách cùng Sở Hồng ba tên thiên tài tuyệt thế đánh đồng với nhau. Sở Nhạc có thể không bước ra Diệp Phàm chân thực sức chiến đấu, hoặc là bạo lạnh đánh bại Diệp Phàm. Mỏi mắt mong chờ đi, kết quả lập tức sẽ xuất hiện. Bất kể là dưới đài khán giả, vẫn là mấy thế lực lớn các đại biểu đều phi thường chờ mong lần tranh tài này. Dưới cái nhìn của bọn họ thông qua cuộc tranh tài này, lẽ ra có thể thấy rõ Diệp Phàm thực lực chân chính đến tột cùng đạt đến thế nào độ cao, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.